Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 860, chương 65, đổi soái. David Moy là cái thứ nhất từ chối nước Anh đủ tổng ứng viên. Hắn biểu thị chính mình đối với ở tại Everton rất hài lòng. Cũng không giống thay cái hoàn cảnh công tác. Huống chi làm đội tuyển quốc gia Anh huấn luyện viên thực sự là quá mệt mỏi. Một năm 365 ngày đều bị các ký giả nhìn chằm chằm. Mỗi ngày 24 giờ đều không rảnh rỗi nhàn. Còn phải đề phòng những người tiểu báo môn hãm hại. Tỉ như tù trưởng môn loại hình. Hắn không thích cuộc sống như thế. Vì lẽ đó hắn công khai từ chối đủ tổng. Sau đó Everton cũng ở trang web phát biểu thanh minh. Làm sáng tỏ trước một ít lời đồn. Biểu thị Moy sẽ tiếp tục ở lại Everton. Nước Anh đủ tổng cho tân một đời huấn luyện viên trưởng mở ra cao nhất có thể đạt tới 850 vạn bảng. Anh lương một năm, nhìn qua để vị trí này thành mọi người thèm nhỏ dãi bánh bao. Nhưng trên thực tế đây là củ khoai nóng bỏng tay. 850 vạn bảng Anh là dẫn đội bắt được Euro quán quân lương một năm. Hơn nữa cái khác như vậy khen thưởng. Nước Anh chủ mới soái một năm thu vào cao nhất có thể vượt qua ngàn vạn bảng Anh. Nhưng hết thảy huấn luyện viên đều rõ ràng. Nước Anh huấn luyện viên vị trí này có bao nhiêu khó ngồi. Người không chỉ cần phải có đầy đủ tiếng tăm huy vọng. Chấn được những người bị các truyền thông quán hỏng rồi hàng hiệu ngôi sao bóng đá. Người còn muốn có chân tài thực học chịu đựng các chuyên gia nghi vấn. Mặt khác người còn phải có ngôi sao giải trí giác ngộ. Cả ngày bị các truyền thông cầm kính phóng đại tập trung mà không thể oán giận. Stewart. Pierce ở do dự một hồi tử sau khi cũng quyết định từ bỏ cái này lương cao công tác. Đang trả lời các ký giả vấn đề lúc, hắn nói mình càng muốn tiếp tục ở U21 đội thanh niên bên trong công tác. Bồi dưỡng cầu thủ trẻ mới là nước Anh bóng đá lối thoát. Hai người kia một trước một sau tuyên bố lui ra, để đủ tổng nhất thời rơi vào lúng túng hoàn cảnh ở địa phương huấn luyện viên trong phạm vi. Phỏng chừng là không có ai gặp tiếp nhận công việc này. Bọn họ chỉ có thể đưa mắt chăm chú vào hải ngoại. Hải ngoại ưu tú huấn luyện viên cũng không ít. Tỉ như Scolari, Mourinho, Ancelotti, Hiddinger. Có điều đủ tổng chấp hành quan Son. Barclay vẫn là hy vọng tìm cái nước Anh địa phương ưu tú huấn luyện viên. Ngoại tịch huấn luyện viên không tiện quản lý. Nếu như cuối cùng không ra thành tích. Đủ tổng còn muốn bị mắng, cũng là bởi vì lựa chọn ngoại tịch huấn luyện viên. Địa phương huấn luyện viên nghe lời hơn nhiều. Có thể Moy cùng Pierce hai người cũng không cảm kích. Đặc biệt là bị đủ tổng trọng điểm vun bón Pierce lâm trận lùi bước. Một điểm đều không có hắn làm cầu thủ lúc địa cái kia sự quyết tâm. Để Barclay rất thất vọng. Liền đang vì việc này buồn phiền thời điểm. Hắn nhưng rất bất ngờ địa nhận được một cú điện thoại. Ta hiện tại ở London. Ta nghĩ chúng ta có thể lại tỉ mỉ nói chuyện. Người nói lời này là Tony Dan. Dan dĩ nhiên thật sự động tâm. Đủ tổng lần này xem như là cưỡi hổ khó xuống. Nước Anh đủ đều ở vì là tân huấn luyện viên ứng cử viên phát sầu. Nottingham Forest cũng như thế. Bọn họ đã từng hướng về Mourinho phát sinh quá mời. Có thể Mourinho đối với bọn họ không có hứng thú. Cũng không phải hiềm Nottingham Forest tiểu miêu không giữ được hắn vị này đại Phật. Mourinho chính mình là từng cái tính rất đặc biệt huấn luyện viên. Vì lẽ đó hắn không thích đi một nhánh có một người khác từng lưu lại sâu sắc dấu ấn đội bóng. Như vậy cất bước quá gian nan. Hắn không có hứng thú làm ai hai thế. Cũng không muốn sống ở Tony Dan trong bóng tối. Ở bên ngoài tìm một vòng thành công huấn luyện viên. Không có một người đồng ý đến Nottingham Forest. Hiddink đúng là đồng ý dạy học Forest. Có điều hắn đưa ra địa điều kiện lại để cho Evan. Doughty không thể nào tiếp thu được. Vị này Hà Lan thần kỳ huấn luyện viên. Lại vẫn muốn kiêm nhiệm Hà Lan đội tuyển quốc gia huấn luyện viên. Evan không phải ở xin mời tạm thời làm việc. Như vậy chân đứng hai thuyền sự tình hắn quyết không cho phép. Liền Hiddink cũng cùng Nottingham Forest gặp thoáng qua. Mặt khác có chút huấn luyện viên đối với Forest vị trí cảm thấy rất hứng thú. Đối với cái kia lương một năm con số cũng cảm thấy hứng thú. nhưng là Forest đối với bọn họ không có hứng thú. Những người này bình thường đều là nhị lưu huấn luyện viên. Evan cho rằng bọn họ điều động không được bây giờ này chi đội vô địch. Cuối cùng, Nottingham Forest ở tiến vào tháng 7 sau khi trải qua thiên tân vạn khổ. Đào đến rồi MU chủ soái Martin O'Neill. Vị này đã từng xuất từ Nottingham Forest huấn luyện viên. Từ mỗi cái phương diện đến xem, cũng thực là thích hợp nhất Forest ứng cử viên. Martin O'Neill có năng lực, cũng có nhất định địa danh khí. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất sự hắn tính khí có thể muốn so với Tony Dan ôn hòa hơn nhiều. Người như vậy thật quản giáo. Mà O'Neill rời đi gợi ra phản ứng dây chuyền. MU ở mất đi O'Neill sau khi gia tăng theo đuổi Mourinho thế tiến công. Cuối cùng thành công thuyết phục Mourinho đổi nghề. Rời đi Inter Milan, gia nhập liên minh MU. Hắn địa đến bị MU chính thức cho rằng là quỷ đỏ tái tạo huy hoàng khởi điểm. Đem hắn cùng lúc trước Liverpool ký kết Shankly, MU ký kết Ferguson, Nottingham Forest ký Wout Oni, đan đánh đồng với nhau. Inter Milan phương diện thì lại ngoại trừ biểu thị tiếc nuối. Biện pháp gì đều không có. MU cầu hiền nhược khát, liền Mourinho phí bồi thường vi phạm hợp đồng đều giúp đỡ thanh toán. Xem ra liên tục mấy năm vô duyên quán quân. Để ở Ferguson thời đại quen thuộc nâng cấp MU có chút hoảng rồi. Vì được một cái ưu tú thuyền trưởng, bọn họ không tiếc bất cứ giá nào, cũng không chừa thủ đoạn nào. Inter Milan vào lúc này nghĩ đi tìm huấn luyện viên. Bọn họ liên lạc với Tony Dan. Đáng tiếc Dan đã cùng nước Anh đủ tổng đánh thành thỏa thuận hắn muốn chính thức dạy học đội tuyển quốc gia Anh. Hiện tại chỉ chờ đủ tổng chính thức đối ngoại tuyên bố việc này. Cùng Barclay địa đàm phán, hai bên đàm luận được rồi điều kiện. Nước Anh đủ tổng mặc dù có chút địa phương cùng Trung Quốc liên đoàn bóng đá khá là tương tự. Nhưng bọn họ sẽ không can thiệp huấn luyện viên trưởng công tác. Điểm này Dan hài lòng nhất. Cái khác hắn đều không thế nào quan tâm. Có mấy người sợ sệt trở thành nước Anh huấn luyện viên trưởng sau khi cả ngày bị người nhìn chằm chằm. Dan không sợ. Hắn cảm thấy đấu với trời đấu với đất, cũng không sánh bằng đấu với người ta. Bởi vì đấu với người ta vui vô cùng. Ở Nottingham Forest chính là như vậy. Thay đổi đội tuyển quốc gia Anh, cũng gần như, đủ tổng ý nghĩ là, bọn họ trước đã buông lời đi ra lần này nhất định phải tìm cái nước Anh địa phương huấn luyện viên. Đến dẫn dắt đội tuyển Anh, nếu Dan chủ động lấy lòng, bọn họ cũng không lý do làm như không thấy hoặc là từ chối. Chỉ cần đại gia có thể đạt thành nhất trí. Như vậy liền để Dan tới làm người huấn luyện viên này. Hai bên ăn nhịp với nhau. Kết quả trước bị các truyền thông tối không coi trọng ứng cử viên thành người thắng cuối cùng. Cùng nước Anh đủ tổng đi đến cùng một chỗ. Hai ngày sau, nước Anh đủ tổng đem cùng Tony Dan đồng thời tổ chức buổi họp báo tin tức. Ở gặp trên chính thức tuyên bố tin tức này, đến thời điểm tin tức này nhất định sẽ làm cho không ít người hạ phá kính mắt. Ngày hôm nay là Martin O'Neill ở Nottingham Forest bắt đầu công tác địa ngày thứ nhất. Hắn sắp sửa cùng đội bóng của hắn thấy mặt một lần. Này vốn là một lần phổ thông gặp mặt, O'Neill nhưng có chút sốt sắng thậm chí là bất an. Toàn bởi vì đội bóng này địa đời trước huấn luyện viên trưởng thực sự là ánh sáng quá thịnh, hắn cùng Dan không thể nói là quan hệ thân mật, nhưng cũng là bằng hữu, bởi vì hắn chưa bao giờ công khai đã nói Dan nói xấu. Điểm này cũng đủ để cho Dan người như thế đem coi là tình bạn. Phải biết mỗi ngày nguyền rủa nhục mạ Dan người không biết có bao nhiêu đây. Hiện tại hắn muốn đối mặt bằng hữu lưu lại to lớn sức ảnh hưởng. Hắn cũng là thành công giáo đầu. Tự nhiên không cam lòng sinh sống ở người khác dưới bóng tối. Hay là có thể từ một góc độ khác tới nói rõ Martin O'Neill công tác có bao nhiêu gian khổ. Đang đợi tân huấn luyện viên đến địa thời điểm. Forest địa các cầu thủ ở phòng thay đồ bên trong thay y phục. Thảo luận nhưng vẫn là Tony Dan. Ta xem ngày hôm qua địa tin tức nói có phóng viên vỗ tới thủ lĩnh cùng Barclay lão già kia cùng nhau. Các ngươi nói không phải thật sự muốn đi dạy học đội tuyển Anh chứ? Bêu hỏi, ai biết, ta xem khả năng không lớn. đủ tổng nhiều hận thủ lĩnh a. Mitchell cau mày nói, này, quản nhiều như vậy làm cái gì? Ta cảm thấy chúng ta vẫn là ngẫm lại mới tới Martin O'Neill tiên sinh cùng thủ lĩnh có cái gì không? Giống nhau đi, có cái gì không giống nhau? Cái kia có thể nói trên một ngày một đêm. Thủ lĩnh là đặc thù nhất cái kia. Toàn nước Anh. Không, toàn châu Âu cũng không tìm tới thứ hai hắn người như vậy. Coi như là Mourinho cũng không được. Người nói tại sao muốn rời khỏi Ni. Bêu lại hỏi một câu. Lần này tiếng bàn luận đều biến mất. Có người thậm chí còn khe khẽ thở dài. Vấn đề này quấy nhiễu không ít Forest cầu thủ. Bọn họ nghĩ tới rất nhiều nguyên nhân. Tỉ như thủ lĩnh thân thể không tốt. Thủ lĩnh gia đình gặp sự cố. Thủ lĩnh cùng câu lạc bộ cao tầng bất hòa. Thủ lĩnh đối với liên tục 11 năm ở đồng nhất chi đội bóng dạy học cảm thấy mất hứng. Hoặc là thủ lĩnh chính là phản bội bọn họ. Đan chưa từng có ở truyền thông trên từng giải thích chính mình đột nhiên từ chức địa nguyên nhân. Bên ngoài có rất nhiều đồn đại. Có chút cùng các cầu thủ suy đoán còn rất gần gũi. Để bọn họ đều cảm thấy mê man. Không biết nên tin ai. Tony Dunn đột nhiên từ chức lưu cho bọn họ ảnh hưởng đến ngày hôm nay còn vẫn còn đang. Bây giờ trong bọn họ có mấy người vẫn như cũ vẫn chưa thể lý giải thủ lĩnh vì sao lại lựa chọn vào. Lúc đó đột nhiên rời đi. Bất quá bọn hắn có thể rõ ràng địa cảm thấy thủ lĩnh vừa đi. Đội bóng này thật giống như mất đi cái gì vật rất trọng yếu như thế. Lòng người tản đi. Lại nghĩ tụ lại lên cũng không dễ dàng rồi. Ở O'Neill đi tới Forest trước. Company cũng đã bị Allen bán được Italy. Không có đăn cản trở. Allen muốn bán ai cũng có thể. Chỉ cần đối phương trở ra lên để hắn động lòng giá tiền. Theo sát bị bán đi chính là Rutan Ban. Hắn đi tới Premier League địa Everton. Hai người kia vì là Allen. Adam mang đến 27 triệu bảng Anh thu vào. Nếu như Dan ở đây, hắn nhất định sẽ Allen. Adam mắng máu chó đầy đầu. Có điều hiện ở không ai có thể ngăn cản cái này thương nhân. Forest bên trong đối với cao tầng đánh đuổi thủ lĩnh, lại bán đi hai vị đội hữu đều rất bất mãn. Đội bóng bên trong đã có càng ngày càng nhiều người đối với đội bóng này mất đi tự tin. Thật trào phúng, ngay ở 2 tháng trước, đội bóng này còn bắt vĩ đại Tam Quan Vương. Trở thành 15 năm qua châu Âu giới bóng đá phần độc nhất nhì đây. Khi đó bọn họ nhất định coi chính mình vẫn có thể tiếp tục sáng tạo huy hoàng. Trở thành thống nhất châu Âu mạnh nhất đội bóng. Nếu như bóng đá cũng học NBA có quán quân nhẫn mà nói. Mỗi người giải nghệ thời điểm. 10 cái đầu ngón tay là khẳng định không? Liền đầu ngón chân cùng nhau tính cả cũng không đủ. Như vậy tương lai thật là đẹp tốt. Roma không phải một ngày dựng thành, có thể muốn nó đổ nát, một đêm liền được rồi. Phòng thay đồ bên trong nặng nề bầu không khí bị một người đánh vỡ. Đừng làm phiền, đừng làm cho tân huấn luyện viên lấy cho các ngươi đều là yêu thích đến muộn nghề nghiệp cầu thủ. Nói chuyện Jock út, hắn đã đổi được rồi huấn luyện phục. Đứng ở phòng thay đồ cửa lạnh lùng nhìn chung quanh trong phòng địa các đồng đội. Hắn tựa hồ đã từ đầu nhi nghỉ việc địa đà kích bên trong khôi phục lại. Quân cấp trên gay gâu biểu hiện cũng thành quá khứ. Trong khi huấn luyện hắn vẫn như cũ là khắc khổ nhất nghiêm túc cái kia một cái. Hắn bây giờ lời nói cũng so với trước đây hơn nhiều. Chỉ là biểu cảm trên gương mặt. Càng ngày càng lạnh lùng. Không người nào dám cùng bộ dáng này Jock út đối nghịch. Liền ngay cả đối diện cũng không được. Một đám người vội vã cúi đầu luống cuống tay chân địa thay quần áo cùng giày chơi bóng. Có chút rõ ràng đã đổi được rồi địa người còn nặng hơn tân đem dây giày mở ra lại buộc lên một lần. Thật giống như vậy có thể càng chặt một điểm. Tiếp theo các cầu thủ nối đuôi nhau mà ra. Túm năm tụ ba hướng đi sân huấn luyện. Ở nơi đó, David Christchurch chính đang đối với Martin O'Neill giới thiệu tình huống căn bản. Hắn ở tận lực phòng ngừa đề cập Tony Dunn tên. Hắn không muốn để cho cái này tân huấn luyện viên trưởng có cái gì dư thừa ý nghĩ. Ngoặc kép chấm chấm. Chúng ta trước bán đi Company cùng Ban. Có điều may là, bọn họ bây giờ đã không phải đội bóng tuyệt đối chủ lực. Pepe cùng Woodgate có thể đảm nhiệm được chủ lực trung vệ hợp tác. Hậu vệ cánh trái trên chúng ta có Gareth Bale cùng dâu. Mắt tóc, Bale có thể công thiện thủ. Mắt tóc càng trẻ trung, cũng càng có tiềm lực. Tuy rằng chúng ta hàng hậu vệ là nước Anh tốt nhất. Nhưng ta cảm thấy nếu như lại có thêm một cái tài nghệ cao dự bị thủ môn là tốt rồi. Thiago có chút già rồi. Trạng thái trượt nhanh. Mùa giải trước hắn địa ra trận cơ hội liền không hơn nhiều. Tony đã nói nếu như có đội bóng muốn hắn liền. Ạch, hắn đột nhiên ngừng miệng. Bởi vì hắn phát hiện mình trong lúc vô tình vẫn là nhắc tới danh tự của người đó. O'Neal rất hiền hòa địa cười cười. Tony nói rất đúng. Có mấy người không cần thiết vẫn ở lại Forest bên trong. Forest là toàn Premier League tối đoàn kết. Phòng thay đồ bầu không khí hài hòa nhất đội bóng. Nhưng không có nghĩa là chúng ta nơi này là viện dưỡng lão. Hơn nữa còn là công ích tính chất viện dưỡng lão. Chris Church ở trong lòng thở dài nói O'Neal tựa hồ còn rất ở chung. Liền tiếp tục giới thiệu đến. Lúc này các cầu thủ đã toàn bộ đi tới trên sân bóng. Bọn họ tụ ở một mặt khác. Ở huấn luyện viên thể lực dẫn dắt đi làm nóng người hoạt động. O'Neal liền ở bên cạnh một bên nghe trợ lý huấn luyện viên giới thiệu. Một bên lẳng lặng quan sát. Này chi quét ngang châu Âu khiến kẻ địch nghe tiếng đã sợ mất mật đội bóng lần thứ nhất nghênh đón. Tân thuyền trưởng, bọn họ gặp đưa cho mình lễ vật gì đây? Chính mình có năng lực ở trên chiếc thuyền này ngốc bao lâu thời gian? Những này O'Neal đều không suy nghĩ. Trong đầu hắn chỉ có một người Tony Dan. Hắn ở để cho mình địa tư duy tận lực tới gần Dan. Phỏng đoán Dan là làm sao dẫn dắt đội bóng này. Để cho chính hắn tìm tới nhanh nhất hòa vào đội bóng. Đem đội bóng này biến thành Martin O'Neal đội bóng biện pháp. Các đội bóng làm nóng người xong xuôi. O'Neal mới đi tới. Đối với bọn họ chào hỏi. Các ngươi khỏe. Các tiên sinh. Ta là các ngươi tân huấn luyện viên. Martin O'Neal. Tin tưởng mọi người nhất định đều nghe qua ta địa danh tự chứ. Cầu thủ bên trong có người phát sinh một trận tiếng cười. Mặt khác mấy người thì lại ở nhỏ giọng thầm thì. Hắn gọi chúng ta cái gì? Các tiên sinh. Thật khó chịu. Ta vẫn là yêu thích mọi người. Xuyệt. Không giống phong cách mà thôi. Cẩn thận đừng làm cho hắn nghe được. Kỳ thực O'Neal cũng nghe được. Trên mặt hắn mang theo nụ cười. Nhưng để cho mình biểu hiện hoàn toàn không nghe như thế. Trên mặt hắn chuyện cười. Trong lòng nhưng ở cười khổ. Xem ra đơn giản là không có cách nào để đội bóng này biến thành chính mình đội bóng. Forest các cầu thủ tuy rằng còn không biết cái này tân huấn luyện viên ở tính cách tính khí phương. Diện cùng tiền nhiệm thủ lĩnh khác nhau ở chỗ nào. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền biết rồi Martin O'Neal huấn luyện viên cùng thủ lĩnh ở mang đội. Huấn luyện thuận tiện địa không giống. Dan luôn yêu thích đem cụ thể sự vụ giao cho huấn luyện nhân viên những người khác tới làm. Hắn chỉ là đứng ở bên cạnh quan sát, tình cờ đi ra nói vài câu, Âu phục dày da, còn mang kính râm dáng vẻ xem ra rất khốc, mà O'Neal thì lại ăn mặc một thân quần áo thể thao. Ở trong khi huấn luyện tự mình ra trận làm mẫu, điều này hiển nhiên cùng hắn đã từng là một vị xuất sắc bóng đá vận động viên có quan hệ. Từ huấn luyện hiệu quả đến xem, O'Neal so với Tony Dan xuất sắc. Có ít nhất một ít cầu thủ là như thế cho rằng. Nottingham Forest cầu thủ ở trong có ngoan cố Tony Dan phái. Bọn họ gặp đối với ngoại trừ Dan bất ngờ người và huấn luyện viên cũng nhìn không thuận mắt. Tuy rằng ở bề ngoài không cho tân huấn luyện viên còn gây phiền phức. Nhưng trong lòng nhưng tràn ngập xem thường. Sẽ chờ tân huấn luyện viên phạm cái sai lầm. Còn trở thành bọn họ có thể che nhược điểm. Ngoan cố phái môn không tình nguyện thừa nhận O'Neal ở huấn luyện thuận tiện so với Dan xuất sắc. Bọn họ cảm thấy O'Neal địa trường thi chỉ huy cùng tâm lý điều kiện năng lực nhất định không sánh. Được thủ lĩnh, ngược lại bóng đá cuối cùng muốn xem so tài kết quả. Mà không phải huấn luyện hiệu quả. Buổi sáng sau khi huấn luyện kết thúc, đại gia mang tâm sự riêng rời đi. Martin O'Neal thì lại đi gặp hắn người lãnh đạo trực tiếp. Câu lạc bộ chủ tịch Evan, Doughty, ngày thứ nhất công tác cảm giác làm sao? Martin, Evan cười hỏi, rất tốt, mọi người đều rất phối hợp. đây thực sự là một nhánh rất tuyệt đội bóng. O'Neal không nói thật, hắn nói dối để che giấu những người phiền phức. Evan nhưng cười lắc đầu. Đừng với ta nói dối. Martin, ta hiểu rõ đội bóng này. Bọn họ lại như Tony Dunn tính khí như thế. Vừa thối vừa cứng. Nói tới chỗ này trên mặt của hắn cũng không có biểu hiện ra căm ghét biểu hiện. Mà là liền mỉm cười. Thật giống như ở mở bạn cũ địa chuyện cười như thế. Ta nghĩ trong bọn họ nhất định có người đối với ngươi không thế nào tín phục. Có điều không liên quan. Thắng mấy trận thi đấu bọn họ liền rõ ràng. Phải biết Nottingham Forest địa truyền thống rất đơn giản thắng lợi so với lời ngon tiếng ngọt. Cường ngàn vạn lần, Martin O'Neill ở nói thầm trong lòng nói. Cũng so với lời ngon tiếng ngọt khó ngàn vạn lần. Nói tới chỗ này, Evan nhún nhún vai. Hắn đột nhiên nhớ tới đây truyền thống có thể không trải qua thời gian bao lâu. Bởi vì nó là Tony Dunn cho Forest mang đến. Quả nhiên, người đàn ông này địa sức ảnh hưởng ở Nottingham Forest cũng thật là ở khắp mọi nơi. Lại như lâu đài như ma chơi. Bám dai như đỉa, hắn có chút không thoải mái. Thay đổi cái bảng tính. Mỉm cười nhợt nhạt trở thành nhạt. Nói với O'Neill, người có thể nghĩ một cái thanh tẩy danh sách. Chúng ta đến trùng kiến đội bóng. Ngoại trừ hạt nhân cầu thủ không cần động bên ngoài. Những người khác người cũng có thể tùy ý xử trí. O'Neill nghe được câu lạc bộ chủ tịch nói lời này. Có chút giật mình. Hắn ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mắt này. Trong ánh mắt tất cả đều là không rõ. Nếu như ngươi muốn một nhánh hoàn toàn thuộc về mình đội bóng. Ta cảm thấy thích hợp thanh tẩy là rất cần phải. Martin, đến nên một lần nữa thanh tẩy thời điểm. O'Neill trầm mặc một hồi. Sau đó gật gù. Được rồi. Chờ ta quan sát một quãng thời gian. Ta gặp cho ngài một phần danh sách. Bao quát cần bị bán đi cùng mua tiến vào người. Phía trên kia đều có. Nói xong. O'Neill cáo từ Evan. Doughty. Rời đi chủ tịch văn phòng. Đứng ở bên ngoài dưới ánh mặt trời. Hắn đột nhiên rõ ràng Tony Dunn tại sao muốn ở như vậy huy hoàng thời điểm rời đi Nottingham Forest. Không có mấy cái huấn luyện viên trưởng có năng lượng cùng câu lạc bộ chủ tịch tranh tài. Ferguson như vậy lão quái vật là rất ít. Làm một cái câu lạc bộ chủ tịch quá nhiều can thiệp đội bóng sự vụ thời điểm. Vậy đã nói rõ đội bóng này nguy hiểm. Chính mình ở MU như vậy. Ở Nottingham Forest cũng như vậy. Xem ra thành công câu lạc bộ chủ tịch tự mình cảm giác đều rất tốt. Hắn còn có thể ở vào tình thế như vậy kiên trì bao lâu đây? O'Neill không biết, hắn chỉ có thể hy vọng mình có thể dùng một hồi tiếp một hồi thắng lợi đến đoạt lại thuộc với lời. Nói của chính mình quyền, đoạt lại chính mình ở đội bóng này bên trong nên có địa vị. Lại như hắn tiền nhiệm làm như vậy, một hồi thắng lợi, liên tục về phía trước chạy, căn bản sẽ không có cơ hội để ngươi dừng lại lấy hơi. Dù cho lại mệt cũng đến cắn răng kiên trì chạy xuống đi. Cũng còn tốt ta không trái tim bệnh. O'Neill lắc đầu một cái hướng đi bãi đậu xe. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.